Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao mày lấy vợ rồi mày còn định đòi tiền của bố mẹ mày sao? Ai nuôi mày đến từng này? Tao á, trừ trước trừ sau đi, mày chỉ còn có từng đó thôi. Đừng có mà hỏi thêm gì nữa. Mày có đòi tao cũng không còn một xu nào mà đưa cho mày đâu. Tao hết tiền rồi. Mặc dù uất ức lắm, nhưng vì tính tình hiền lành lại vốn là đứa con có hiếu, cho nên cậu con trai cả sau đó đành ngậm ngùi cầm lấy số tiền rồi cùng vợ lên phố thuê nhà trọ để sống. Cuộc nói chuyện giữa ông Nghĩa và cậu con trai cả thì Nghị là người con trai út cũng được chứng kiến từ đầu đến cuối. Nghị là thợ máy ở gần nhà, cho nên Nghị biết rõ bố mẹ của mình có không ít tiền vàng cất giấu ở trong nhà, nhưng lại nhất quyết không cho thêm anh trai mình một đồng xu nào. Cho nên sau bận ấy, Nghị cũng dè chừng chính bố của mình. Một mặt Nghị luôn tỏ ra ngoan ngoãn, vẫn đưa tiền đều đặn cho ông Nghĩa. Một mặt Nghị vẫn âm thầm kiên trì theo dõi, xem bố của mình cất giấu vàng ở chỗ nào. Mấy hôm nay Nghị thấy mẹ của mình cứ bám lấy bà Hoa thì Nghị cũng hiểu ra một phần nào. Mỗi đêm bà Thi trở về, Nghị đều hé mắt nhìn qua khe cánh cửa gỗ từ trong buồng để theo dõi từng cử chỉ hành động của mẹ. Một đêm rằm trăng sáng vằng vặc khi ấy cũng đã quá 12 giờ đêm, Nghị vẫn chưa ngủ được, nằm gác tay lên trán suy tính cho những dự định trong tương lai. Nghị nhủ rằng phải bằng mọi cách để lấy được số vàng bố mình đang cất giấu, rồi cao chạy xa bay đến một nơi khác để sinh sống, chứ chắc chắn không thể nào chấp nhận cuộc sống không có tự do. Ở với ông Nghĩa bấy lâu nay đâu có khác nào bị cầm tù. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng con chó mách chủ vang lên ở ngoài sân. Biết mẹ của mình đã từ nhà bà Hoa trở về, Nghị liền nhổm dậy, hé ánh mắt nhìn ra ngoài sân. Tiếng dép như đang lề dưới mặt đất phát ra những tiếng loẹt quẹt trong đêm vắng. Nghị cảm thấy có gì đó lạ trong tiếng bước chân ấy. Phút chốc bỗng cảm thấy gai gai sống lưng. Bóng dáng của bà Thi đã đi vào tới đầu mảnh sân trước nhà. Cứ như vậy bà bước đi như một người vô hồn, nhẹ nhàng lê từng bước chân có vẻ rất mệt mỏi. Nghị vẫn chăm chú dõi theo. Khi bà Thi đi ngang qua căn buồng của Nghị thì đột nhiên bà dừng lại, quay thẳng mặt hướng vào cánh cửa sổ nơi mà Nghị đang lén lút nhìn trộm. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của bà Thi trắng bệch, ánh mắt vô cùng lạnh lùng không cảm xúc. Nghị giật mình vội thụt người lại, đưa tay ôm lấy lồng ngực. Con chó cũng bỗng rên lên ư ử mấy tiếng rồi chạy lại một góc của hiên nhà nằm cuộn tròn, đôi mắt sáng xanh lên trong đêm nhìn bà Thi đầy run rẩy. Nghị lúc này đã chùm chăn kín mít, nín thở lắng tai nghe những động tĩnh ở bên ngoài. Tiếng then cửa vang lên lạch cạch kèm theo tiếng kêu ken két của chiếc cửa gỗ. Tiếng bước chân của bà Thi khẽ vang lên trong căn nhà một hồi, rồi tất cả lại chìm vào trong tĩnh lặng. Sáng hôm sau, Nghị dậy sớm để đi làm. Vừa bước ra khỏi căn buồng đã thấy bà Thi ngồi sẵn ở trên ghế. Nghị thoáng chốc giật mình khi nhìn thấy mẹ mình, vì Nghị nghĩ rằng có lẽ đêm qua bà Thi đã biết Nghị nhìn trộm. Nhưng ngược lại, vừa thấy Nghị, bà Thi đã vội cười rồi nói: "Con dậy rồi đấy hả? Đi đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng đi làm con. Mẹ vừa mới ra đầu chợ mua ít bánh cuốn nóng. Con nhanh vào ăn đi kẻo nguội đó." Nhìn ánh mắt và thái độ của bà Thi vẫn như thường ngày, chẳng có gì khác. Dường như đêm qua bà không hề biết Nghị đã nhìn lén bà qua khe cửa sổ. Nghị bước ra bể múc gáo nước rồi lấy tay vục lên mặt, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nghị bỗng nhớ lại khuôn mặt của mẹ mình đêm qua rồi tự nhủ: có lẽ đêm qua mình bị hoa mắt, rõ ràng là mẹ mình vẫn bình thường mà mình lại nhìn thành cái gì không biết. Quay trở lại trong nhà, lúc này ông Nghĩa cũng đã dậy, đang ngồi ngay sát cạnh bà Thi, đang thầm thì to nhỏ điều gì đó. Nhìn thấy Nghị bước vào, ông Nghĩa liền đút vội số tiền bà Thi vừa đưa cho vào một chiếc túi. Gương mặt tỉnh bơ cầm chén nước chè đưa lên miệng nhâm nhi. Nghị khẽ liếc mắt nhìn vào cái túi áo của bố rồi liền ngồi xuống mâm ăn sáng. Bà Thi và ông Nghĩa vừa ăn vừa bàn tán những câu chuyện vặt thường ngày. Nghị ngồi đối diện bà Thi, thỉnh thoảng lại len lén quan sát, nhìn đi nhìn lại mấy khuôn mặt của mẹ mình. Đúng là bà Thi vẫn rất bình thường, chẳng có bất cứ điểm nào trên khuôn mặt giống như đêm qua Nghị nhìn thấy. Vừa đặt chiếc bát xuống, Nghị tính vào trong mặc bộ quần áo công nhân đi làm thì bị ông Nghĩa gọi giật lại. "Tháng này chỗ con chậm lương hay thế nào mà đến hôm nay vẫn chưa thấy tiền nong đâu cả?" Nghị liền ngoan ngoãn giải thích: "Dạ, chỗ con mấy hôm nay ông chủ đi có việc chưa có về, Chắc phải đôi hôm nữa ông chủ về thì mới có lương bố ạ. Nghe Nghị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net